Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2392, Thánh huyết tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm chỉ là không nói. Vận chuyển động huyền kinh lực lượng dẫn đạo trong thân thể cái kia cổ lực lượng khổng lồ. Thôi động tự mình bản mệnh vũ trụ bánh răng. Mặc dù Hàn Sâm tinh thông âm dương từ lực pháo cùng âm dương biến những này mượn lực chi pháp. Bất quá bởi vì hồ phi rót vào trong cơ thể hắn lực lượng thực sự quá mức khổng lồ. Dẫn đạo lên 10 phần khó khăn. Hàn Sâm trên người cửu vĩ ngân hồ ấn ký. Như là yêu ma hình bóng bao phủ thân thể của hắn. Cái kia mùi thơm kỳ dị cũng vượt cũng tới càng dày đặc. Cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Vô dụng, lực lượng của ngươi tại công tước cấp bên trong đã coi như là đỉnh cấp. Thậm chí có thể nói là không ra tả hữu. Liền những cái kia nhất nhị trọng thiên vương giả đều chưa hẳn có lực lượng của ngươi mạnh. Đáng tiếc cùng bản phi so sánh. Lực lượng của ngươi hay là quá yếu. Muốn mượn dùng ta lực lượng. Căn bản chính là người si nói mộng. Hồ phi thanh âm tại Hàn Sâm vang lên bên tai. Hồ phi thân thể kề sát trên người Hàn Sâm. Bờ môi cùng Hàn Sâm bờ môi đụng vào nhau. Một bên đổ vào cửu truyền mị hồ chi lực. Một bên khống chế Hàn Sâm khí tức trong người vận chuyển. Muốn đem Hàn Sâm luyện hóa thành nàng cửu truyền mị hồ phân thân. Hàn Sâm toàn lực dẫn đạo cửu truyền mị hồ chi lực. Thế nhưng là lực lượng chênh lệch quá mức cách xa. Khó mà thay đổi bị hồ phi khống chế lực lượng lưu động. Đang chuẩn bị muốn sử dụng một chút thủ đoạn. Lại đột nhiên cảm giác trên lưng nóng lên. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ Hàn Sâm trên lưng khuếch tán ra tới. Hàn Sâm nao nao. Hắn còn không có sử dụng chuẩn bị xong thủ đoạn. Làm sao trên lưng đột nhiên thì có một cỗ lực lượng bạo phát đi ra. Lực lượng kia không thuộc tại Hàn Sâm. Nhưng cũng có thể cảm giác được. Cỗ lực lượng kia đồng dạng không thuộc tại Hồ Phi. Chỉ thấy một đoàn huyết sắc tại Hàn Sâm trên lưng nổi lên. Hàn Sâm lấy động huyền khí chàng nhìn tới. Phát hiện nguyên bản bị mị hồ văn bao trùm trên da mặt. Lộ ra huyết sắc, mà lại cái kia huyết sắc càng ngày càng đậm. Ngừng tụ thành một bức huyết sắc bức hỏa. Đây là cổ huyết long nữ. Hàn Sâm trong tâm giật mình. Hàn Sâm trên lưng đồ án màu đỏ ngòm là một cái nửa người trên làm người. Nửa người dưới là xà. Đỉnh đầu còn mọc ra độc giác nữ nhân. Hình dạng 10 phần xấu xí. Giống như là ác quỷ. Đúng là cái kia cổ huyết long nữ bộ dáng. Đây là tại cửu mệnh huyết miêu thành bên trong. Bị cái kia tù phạm vẽ ta trên lưng huyết đồ. Hàn Sâm đã nghĩ đến bộ mặt huyết đồ lai lịch. Lúc ấy hắn không thể nhìn thấy trên lưng vẽ đến cùng là cái gì. Bảo Nhi chỉ nói là một cái rất xấu nữ nhân. Về sau bức họa lại biến mất. Hàn Sâm vẫn không nhìn thấy. Nghĩ không ra bức kia huyết họa lại còn tồn tại ở trên lưng của hắn. Còn bị hồ phi lực lượng kích hoạt lên. Hàn Sâm không biết bức họa này đến cùng có chỗ lợi gì. Bất quá họa này sở bộc phát ra lực lượng. Vậy mà không chút thua kém tại hồ phi rót vào trong cơ thể hắn lực lượng. Ngạnh sinh sinh đem một bộ phận cửu truyền mị hồ văn xóa đi. Chiếm cứ hắn toàn bộ phía sau lưng. Hàn Sâm chỉ cảm thấy toàn bộ phía sau lưng nóng rực vô cùng. Giống như là bị bàn ủi nóng đến như vậy. Cửu truyền mị hồ lực lượng cũng bị bức lui. Theo cổ huyết long nữ bức họa lực lượng càng ngày càng mạnh. Một cái cổ huyết long nữ hư ảnh hiện lên đi ra. Cùng cái kia cửu vĩ mị hồ hư ảnh cách không rằng co. Một cái chiếm cứ Hàn Sâm phía sau lưng. Một cái chiếm cứ Hàn Sâm trước ngực. Hai cỗ lực lượng không ngừng tại Hàn Sâm trong cơ thể dây dưa xung kích. Thánh huyết tượng. Trên người ngươi tại sao có thể có thánh huyết tượng? Hồ phi kinh hãi kêu to lên. Khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Tựa như dãy giụa lấy muốn thoát khỏi Hàn Sâm thân thể. Thế nhưng là nàng lại giống như là bị thứ gì cho hút vào. Làm sao cũng không thể động đậy. Mà lại lực lượng còn tại không bị khống chế tràn vào Hàn Sâm trong cơ thể. Cái gì thánh huyết tượng? Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Tình huống hiện tại cũng có chút vượt qua hắn mong muốn. Mà lại trên lưng huyết sắc bức họa lại còn tại. Để trong lòng của hắn cũng có chút không thoải mái. Hồ Phi khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Không thể nào, thánh vực đã diệt, thánh chủ đều đã chết rồi. Không có khả năng còn có biết vẽ thánh huyết tượng người trên đời này. Cái này sao có thể? Thánh huyết tượng đến cùng là cái gì? Hàn Sâm thấy Hồ Phi nói năng lộn xộn. Không khỏi lần nữa nhíu mày hỏi. Hồ Phi lúc này mới tỉnh táo lại một chút. Nhưng vẫn là mang theo sợ sắc nói ra. Đó là thánh vực chi chủ dùng đến khống chế thuộc hạ phương pháp. Nếu trên thân bị vẽ lên thánh huyết tượng. Tựu giống như là bị ác quỷ phụ thân. Nếu là thánh huyết tượng không có bị kích hoạt. Liền không biết có bất kỳ vấn đề. Thậm chí đối với thân thể còn có chút chỗ tốt. Có thể tại thay đổi một cách vô chi vô giác bên trong cường hóa huyết nhục chi khu. Thế nhưng là thánh huyết tượng nếu bị kích hoạt, liền biết thôn phệ túc chủ lực lượng cùng nhục thể. Thẳng đến đem túc chủ hoàn toàn thôn phệ mới thôi. Trên người ngươi vì sao lại có thánh huyết tượng? Hơn nữa còn là cổ huyết long nữ chi huyết vẽ thánh huyết tượng. Vì cái gì ngươi không nói sớm một chút? Thật bị ngươi hại chết. Hồ Phi cắn răng liều mạng điều động lực lượng của mình. Muốn đem lực lượng của mình từ Hàn Sâm trong thân thể rút ra đi ra. Thế nhưng là tại thánh huyết tượng lực lượng dưới. Những lực lượng kia giống như là bị nam châm hút vào. Chẳng những không có thể rút ra đi ra. Hồ Phi lực lượng còn tại không ngừng mà tràn vào Hàn Sâm trong cơ thể. Hàn Sâm có thể rõ ràng cảm giác được. Trên lưng thánh huyết tượng thì như ác quỷ bình thường thôn phệ lấy lực lượng của hắn cùng huyết nhục. Nếu là lại tiếp tục, chỉ sợ hắn thân thể chẳng mấy chốc sẽ bị thánh huyết tượng gặm ngay cả cặn cũng không còn. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác thánh huyết tượng lực lượng đã cùng Hàn Sâm thân thể hòa làm một thể. Đó là đến từ trong cơ thể lực lượng. Hàn Sâm nếu là muốn phá hủy thánh huyết tượng. Thì chẳng khác gì là hủy đi thân thể của mình. Cuối cùng đồng dạng phải chết. Móa nó, thánh chủ tên vương bát đàn kia thật sự là quá âm hiểm. Vậy mà phát minh ra độc như vậy gen thuật. Hàn Sâm trong tâm thầm mắng. Hồ Phi mắt thấy lực lượng của mình đã không cách nào rút ra. Lập tức vừa ngoan tâm. Trực tiếp chặt đứt mình cùng cỗ lực lượng kia liên hệ. Lập tức há miệng phun ra một vũng lớn máu tươi. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Bất quá nàng người rốt cục cùng Hàn Sâm tách ra. Từ trên thân Hàn Sâm rơi xuống. Thế nhưng là lực lượng nhiều như vậy trực tiếp dứt bỏ ra ngoài. Cùng từ trên thân Hồ Phi đào xuống đến nhất khối lớn huyết nhục không khác. Để nàng tổn thương cực kỳ thảm trọng. Đã mất đi Hồ Phi lực lượng chèo chống. Hàn Sâm trên người cửu vĩ mị hồ văn bắt đầu trở thành nhạt. Khó mà lại cùng thánh huyết tượng biến thành cổ huyết long nữ chống lại. Bị dần dần ăn mòn thôn phệ. Xong, xong, Hồ Phi sắc mặt phi thường khó coi. Vốn là muốn dùng một lần giải quyết tất cả vấn đề. Lại không nghĩ rằng biến khéo thành vụng. Hàn Sâm bị thánh huyết tượng thôn phệ. Nàng còn muốn tìm tới tiến vào thiên mệnh tháp cơ hội. Không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Hồ Phi ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Hàn Sâm nhìn một cái. Hận hận dậm chân một cái. Trực tiếp độn thân mà đi. Thánh huyết tượng như là đã bị kích hoạt. Hàn Sâm khẳng định là phải xong đời. Nàng lưu tại nơi này bị người bên ngoài phát hiện. Nếu là bị xem như sát hại 16 hoàng tử hung thủ. Đến lúc đó chỉ biết phiền toái hơn. Hồ Phi độn thân rời đi. Nhưng trong lòng thì rất buồn bực. Vốn cho là cầm lại cửu chuyển thiên mệnh kính có hy vọng. Ai biết lại bởi vì nhất thời lòng tham toàn cấp làm hư. Đã mất đi cầm lại cửu chuyển thiên mệnh kính cơ hội không nói. Bản nguyên còn hao tổn nghiêm trọng. Không có một năm nửa năm hay là thần hóa cấp linh vật tương trợ. Chỉ sợ rất khó hoàn toàn khôi phục. Hàn Sâm a Hàn Sâm. Không phải bản phi muốn mệnh của ngươi, là chính ngươi vận may quá kém. Hồ Phi nhanh chóng chạy trốn Thủy Vực Tinh, không còn dám tiếp tục dừng lại ở chỗ này, để tránh bị người phát hiện nàng tại Hàn Sâm thời điểm chết tới qua nơi này. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án? Lý do là, cách chương.